mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 451, căn cứ hàng ngày 47. Tuy rằng nàng không thích Vương Mộng Khiết, nhưng là nàng còn chưa có phá hư đến làm cho người ta giận sôi nông nỗi. Nếu đem các nàng đuổi căn cứ tựa hồ nghiêm trọng điểm. Hơn nữa các nàng cha và con gái tựa hồ không có tự mình bảo hộ năng lực. Nay cùng buộc hắn nhóm đi tìm chết cũng không nhiều lắm khác nhau. Không phải nàng mềm lòng, mà lo lắng vì điểm này việc nhỏ liền đem nhân đuổi ra đi. Nhường căn cứ những người khác nghĩ như thế nào? Hội thất vọng đau khổ, Thẩm Nhiên lắc lắc đầu. Hôm nay đã cảnh cáo nàng. Trong khoảng thời gian ngắn nàng khẳng định là không dám lại đến quấy rầy chúng ta. Về phần về sau chuyện, ai biết được, bất quá nàng đối chúng ta mà nói. Vô quan trọng, đến lúc đó cho dù nàng lại đến cũng tìm không thấy ta ôi. Vì sao tìm không thấy ngươi? Chẳng lẽ ngươi đường đường một cái thiếu tướng còn phải trốn tránh nàng bất thành? Trương Duyệt nghe xong, cười tò mò nhìn hắn. Thẩm Nhiên nhân cơ hội quát một chút nàng tiểu mũi, sau đó lại đùa dai nhéo nhéo, tay trả lời, ngươi đều nói ta là cái thiếu tướng, dùng trốn nàng, hiện tại chỉ huy trung tâm rất tới gần đám người, thực dễ dàng bị nhân chui chỗ trống xông vào, không thích hợp dùng để làm quân bộ chỉ huy trung tâm ni ta phía trước sớm đã làm cho người ta. Một lần nữa trước kiến một cái, bên kia hội thiết có chuyên gia gác. Kỷ luật cũng sẽ càng nghiêm, không thuộc loại quân bộ nhân không có giấy thông hành hoặc là có bên trong nhân viên mang theo. Nhất dẫn không cho phép tiến vào. Hôm nay Lý Húc theo ta hội báo, nói bên kia sắp hoàn công. Qua một thời gian bên kia hoàn công chúng ta liền toàn chuyển qua. Cho nên, nàng còn thế nào tìm được chúng ta? Nguyên lai là như vậy. Trương Duyệt minh bạch sau gật đầu một cái. Nói như vậy. Vương Mộng Khiết tìm không thấy bọn họ, cho dù đã biết bọn họ ở đâu, cũng vào không được, liền không có biện pháp lại đến trộn lẫn bọn họ vợ chồng lưỡng. Quả nhiên, xuất sư chưa tiệp thân chết trước Vương Mộng Khiết, bị Thẩm Nhiên dọa kia vừa thông suốt, rất là an phận một đoạn thời gian, bất quá lại cảm thấy có chút không cam lòng, còn tưởng lại thử Semonster kết quả phát hiện Thẩm Nhiên một nhà. Còn có cùng bọn họ vợ chồng thân cận nhân đều chuyển đi rồi. Hiện ở bên trong ở, tất cả đều là mới tới nhân. Bọn họ nghe được nàng nói muốn tìm Thẩm Nhiên, liền đem cửa vừa đóng. Trở về một câu, không biết Vương Mộng Khiết, hiện tại liên hệ phương thức cùng giao thông đều không có phương tiện. Nàng không biết bọn họ chuyển đi đâu, cuối cùng chỉ có thể đọa chân trở về chỗ ở. Vương bác sĩ nghe nói chuyện này sau. Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng thở dài, nói, thôi đi, nữ nhi, đã Thẩm Nhiên nơi đó không thể thực hiện được, chúng ta liền một lần nữa tìm cái cùng ngươi không sai biệt lắm tuổi trẻ tiểu tử gả đi. Nay chúng ta ở căn cứ ngày qua cũng không phải quá khó khăn. Chỉ cần chúng ta lại nỗ lực một điểm, còn có thể qua rất tốt, nhưng là ba, ta thích Thẩm Nhiên. Vương Mộng Khiết ánh mắt hồng hồng. Mắt thấy liền muốn khóc. Ngươi thích lại có ích lợi gì? Nhân gia lại không thích ngươi. Thậm chí liên tả ủng hữu ôm ý tưởng đều không có. Ngươi là không cơ hội. Vẫn là đã chết này tâm đi, Vương bác sĩ nói. Ba, là ngươi nhường ta đi trêu chọc hắn. Hiện tại ta tâm đều ở lại hắn kia. Nơi nào là nói thu hồi có thể thu hồi được nha, nói xong. Nàng rốt cuộc khống chế không được lớn tiếng khóc lên. Nhìn đến nữ nhi như vậy thương tâm, Vương bác sĩ hiện tại phi thường hối hận, nếu không phải chính mình lòng tham nhường nàng đi câu dẫn Thẩm Nhiên. Nàng cũng không đến mức thương tâm thành như vậy. Đương nhiên, này ý tưởng hắn hiện tại cũng còn chưa có đoạn, chính là Thẩm Nhiên làm cho người ta đến đã cảnh cáo hắn. Nếu hắn còn không biết chân, liền thật sự đem hắn ném ra căn cứ, làm cho bọn họ qua hồi trước kia tim gan run sợ ngày. Hồi tưởng khởi trước kia mỗi ngày tránh né tang thi cùng biến dị động vật. Còn muốn gian nan tìm đồ ăn ngày. Quả thực giống như là cái ác mộng bình thường. Này không phải nhân qua ngày. Mà bọn họ hiện tại ngày qua tuy rằng không phải thực xa xỉ. Nhưng là thực ăn nhàn. chỉ cần mỗi ngày đều ra đi làm việc, liền lại không cần lo lắng đói bụng, cũng càng không cần lo lắng an toàn vấn đề. Hắn mới không cần tiếp qua hồi từ trước ngày đâu. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.